Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298: Cao Đoan đại sứ hình tượng. Lúc kia, bằng vào cái này một bộ say rượu La Mạch sẽ biến thành nội địa đạo diễn điện ảnh tính gộp lại. Phòng chiếu vượt qua 500 triệu nguyên trẻ tuổi nhất đạo diễn. Đây đều là một vinh diệu, một đối với La Mạch vinh diệu. Hiện tại, đầu tiên bày ở say rượu trước mặt, cũng là xích bích trên. Mặc dù nói hiện tại say rượu đã thu được rất cao phòng chiếu, nhưng so với bộ phim này đến, xích bích trên dù sao vẫn là muốn tại phòng chiếu bên trên có chỗ dẫn trước. Tuy nhiên cái mục tiêu này hết sức dễ dàng đạt tới. Ở trên chiếu tuần thứ 3 sau ngày đầu tiên, say rượu tổng phòng chiếu đã đến 3.15 ức. Tuần thứ 3 ngày thứ 2 phòng chiếu đạt đến 3.3 ức. Tại tổng phòng chiếu trên đã cao hơn xích bích trên. Chưa tới một ngày sau đó, say rượu tổng phòng chiếu đã cao hơn phi thành vật nhiệu If You Are The One. Dạng này, say rượu liền đã vượt qua phi thành vật nhiệu If You Are The One. Trở thành từ trước tới nay nội địa phiếu phòng lớn nhất ăn khách quốc sản điện ảnh. Với lại say rượu mới dùng hơn 3 cái tuần lễ thời gian liền xong thành điểm này. Hoàn toàn chính xác phi thường không dễ dàng. Sau đó lại qua một ngày, say rượu tổng phòng chiếu đã cao hơn Titanic. Cuối cùng gánh vác rất nhiều người ở trong lòng vì là say rượu thiết định nhiệm vụ. Cuối cùng đột phá Titanic cái này James Cameron nằm ngang ở người châu Á trước mặt một đạo trời ngủ đông. Nói cách khác, bắt đầu từ hôm nay, Trung Quốc đại lục vé bán tổng quán quân đã là quốc sản điện ảnh. Mà tại cũng không phải ngoại quốc điện ảnh. Để ăn mừng cái này, một ngày này tất cả truyền thông lớn nhao nhao phát ra nhiều vô cùng đưa tin, say rượu phòng chiếu đánh vỡ ghi chép, lớn nhất đắt khách quốc sản điện ảnh sinh ra. Người Trung Quốc phòng chiếu thuộc về chính mình, say rượu vì nước sản xuất điện ảnh rửa nhục. Đương nhiên, dạng này đưa tin liền có chút lấy lòng mọi người ý tứ. Trên thế giới có một loại sự tình gọi là phủng sát. Còn có một loại người gọi là cao đoan hắc. Say rượu phòng chiếu phá 400 triệu. Hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu sự kiện quan trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Tại đủ loại nhao nhao không ngừng mà trong báo cáo. La Mạch nhân khí. Còn có mọi người đối với hắn chờ mong giá trị cũng đã nhảy lên tới đỉnh cao nhất. La Mạch cơ hồ bị rất nhiều người cho là hoa ngữ điện ảnh hy vọng. Đương nhiên, cái này xác thực bưng lấy quá cao. Nhưng không có cách, hiện tại quốc sản điện ảnh từ chỉnh thể mà nói vẫn là tại thối nát. Cho nên rất nhiều người đều vẫn là hy vọng có thể xuất hiện như vậy một cái tài có thể anh hùng cứu. Đời, La Mạch cũng bắt đầu có mặt một chút hoạt động, xuất hiện ở rất nhiều trường hợp. Bởi vì bây giờ đối với hắn người tò mò có rất nhiều. Rất muốn cùng hắn đối thoại người cũng rất nhiều. Cái này khiến La Mạch tại hết cái này tới cái khác hoạt động. Một lần tiếp theo một lần bài tin tức bên trong làm không biết mệt. Cho nên, La Mạch thời gian cũng rất ít. Năm 2009 ngày mùng 3 tháng 6, La Mạch nhận được một cái vô cùng cao đoan đại khí cao cấp mời. Cái này mời là tới từ Zena, Z tên là Zenga, là thế giới nổi tiếng Italy đỉnh cấp xa xỉ phẩm nam trang nhãn hiệu. Chứ danh nhất là cắt xén nhất lưu kiệt Nia Âu phục. Thế giới xa xỉ phẩm hiệp hội ban bố toàn cầu 10 đại đỉnh cấp thời thượng nhãn hiệu bên trong. Zenga đứng hàng trong đó. Người da vàng ngôi sao tại trên thế giới danh tiếng kỳ thực không thế nào cao. Chân chính có thể đả thông quốc tế tuy nhiên cũng trở thành long lý liên kiệt. Những người khác nói thật, rất nhiều địa phương cũng còn kém không ít. Cho nên, rất nhiều đại sứ hình tượng quốc tế cao đoan nhãn hiệu thượng diện. Trên cơ bản vẫn luôn là người da vàng minh tinh một cái đoạn bàn. Coi như đại sứ hình tượng rồi, cũng vẫn là nữ minh tinh lại nhiều. Tỷ như Trương Tử Di, Trương Mạn Ngọc, cùng lợi những người này. Có thể thu hoạch được rất nhiều quốc tế đỉnh cấp đại sứ hình tượng. Về phần một cái băng băng, kỳ thực nàng cũng không có nàng đám fan hâm mộ trong tưởng tượng cao như vậy bưng đại khí cao cấp. La Mạch lần này lấy được Zena đại sứ hình tượng. Là bởi vì rất nhanh bọn họ muốn ở China mở một nhà kỳ hạm cửa hàng. cho nên cần tìm phương diện này người. Bất quá bọn hắn lần này cho La Mạch chính là Á Thái Khu thân phận của đại sứ hình tượng. Á Thái Khu đại sứ hình tượng cần một minh tinh tại Á Thái địa khu sức ảnh hưởng. Bọn họ muốn ở China tìm tới dạng này ngôi sao. Sau cùng phát hiện La Mạch mới là thích hợp nhất. Kỳ thực dạng này Âu Châu hàng cao cấp bài đồng dạng tại tổng bộ cũng sẽ không đồng ý dạng này đại sứ hình tượng thỉnh cầu. Nếu như muốn mở ra một cái địa khu thị trường. Tuy nhiên tìm ngôi sao đại sứ hình tượng là một cái tốt thủ đoạn. Nhưng bọn hắn nếu có những thứ khác biện pháp, khả năng này sẽ đem khả năng này cho loại bỏ. Nhất là người da vàng ngôi sao. Nhiều khi, mọi người đều cảm thấy Trung Quốc làng giải trí. Kỳ thực đều là từ tự làm mình vui. Tất cả mọi người sức ảnh hưởng đều cực hạn ở quốc nội. Một người ở quốc nội, khả năng lớn nhà đều biết. Nhưng đến quốc ngoại, nói một chút đến Trung Quốc minh tinh. Ngoại trừ Thành Long, Lý Liên Kiệt cùng Lợi Hàng Ngũ bên ngoài. Nhiều lắm là cũng là mấy cái ưa đi các loại quốc tế liên hoan phim gặp may thảm nữ minh tinh hơi có. Chút sức hấp dẫn, trẻ tuổi một đời, cơ hồ liền không có người nào. Cho nên người da vàng minh tinh cao đoan nhãn hiệu đại sứ hình tượng cũng phi thường khó khăn. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Bọn họ phát hiện một cái La Mạch. La Mạch bây giờ danh khí tăng lên cực kỳ nhanh. Tại một bộ say rượu về sau liền được toàn bộ khu Á Châu tán đồng. Với lại người này rất trẻ trung. Lại là này bộ phim đạo diễn kiêm diễn viên chính. Trên người có rất mãnh liệt có tài khí chất. Dạng này ngôi sao. Phản phi thường được người hoan nghênh. Cho nên, bây giờ The GNA nhãn hiệu cũng liền tìm tới La Mạch. Đối với nhãn hiệu đại sứ hình tượng đối với song phương cũng là cùng thắng sự tình. Có danh khí về sau. Dạng này cùng có lợi tương đối có khả năng. Dù sao mua chướng cuối cùng cũng là fan. Bọn họ có La Mạch đại sứ hình tượng. Có thể nhanh hơn đánh vào Hong Kong thị trường thậm chí Á Châu thị trường. Mà La Mạch lại có thể theo bọn họ chỗ này cầm tới một số vốn lớn. Lần này, La Mạch năng lượng theo The GNA nhãn hiệu trong bắt được đại ngôn phí là 2 năm 230 vạn, bất quá là đô la. Không thể không nói những này quốc ngoại phẩm chất đại ngôn phí cũng là tương đối bá khí. Tùy tiện cũng là một số tiền lớn. Mà đối ngoại danh xưng thì là La Mạch cùng bọn hắn ký hợp đồng là 2 năm 4 triệu đô la. Không có cách, minh tinh đại sứ hình tượng. Nhiều khi cũng là thổi. Ngay cả một người nói đến hắn mọi người muốn lên Vương Lực Hoành, Lý Vân Địch. Đều có thể đem đại ngôn phí thổi tới 8 vị số. La Mạch đây coi như là tốt. Đại sứ hình tượng loại này khoác lác. Dù sao đối với song phương đều thật giỏi. Đối với La Mạch tới nói. Rất có mặt mũi. Đối với bọn hắn tới nói. Cũng là phi thường có mặt mũi. Với lại, La Mạch có loại này quốc tế cao đoan phẩm chất đại sứ hình tượng kinh lịch trải qua. Hắn ở nước ngoài cũng coi như là có tư lịch. Với lại đây cũng là một hắn bây giờ nhân khí tại trên quốc tế thu hoạch được công nhận một cái ký. Hiệu, quốc tế lộ tuyến vẫn là phải đi. Cái này ở quốc ngoại có thể đề cao lộ ra ánh sáng độ. Ở quốc nội có thể đề cao mình cái này thân phận của cá nhân tán đồng cảm giác. Tóm lại các minh tinh đều rất hướng tới cái này. La Mạch trước kia tại Hoành Điếm bay thời điểm. Đừng nói là có thể đại sứ hình tượng một cái đỉnh cấp quốc tế xa xỉ phục trang nhãn hiệu. Khi đó hắn coi như năng lượng tùy tiện đại sứ hình tượng một trường học đồng phục học sinh đều phải vui mừng trước 7-8 ngày 10 ngày. Mà bây giờ, tùy tiện, quốc tế đồ vật đều tới. Vì đề cao ở nước ngoài lộ ra ánh sáng dẫn đầu. Cũng vì tiếp tục gia tăng mình cái này lộ tuyến. Hiện tại tháng 11. La Mạch sẽ tham gia thu đông Milan Nam Trang tuần lễ thời trang. Đến lúc đó cũng cần thật tốt thiết kế một bộ lễ phục. Đồng thời, La Mạch vẫn phải luyện tập mình một chút Anh ngữ. Kỳ thực La Mạch lúc đi học ghét nhất cũng là Anh ngữ. Đối với cái từ khóa này ghét cay ghét đắng thì khỏi nói. Nhưng là bây giờ không được. Hắn biết mình điện ảnh một ngày nào đó là sẽ tới nước ngoài. Lúc kia... Còn lại lời nói không nắm giữ thì cũng thôi đi. Nhưng Anh ngữ nếu như nói quá kém. Tóm lại là có chút không thể nào nói nổi. cũng có thể xuất hiện một lần nào đó một cái Âu Châu thảm đỏ. Một cái hoa hạ họ Dương nữ minh tinh nghe không hiểu Anh ngữ bị bảo an đuổi bi kịch sự kiện. Cho nên La Mạch không thể không học vật này. Với lại hắn học tập Anh ngữ không thể giống như người bình thường học. Hắn cần giản lược đơn âm tiết bắt đầu. Uốn nắn mình Anh ngữ phát âm. Anh ngữ không thuần chủng. Mang theo một cái hoa hạ khang đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Bây giờ vì nghênh đón tương lai khiêu chiến. Liền xem như ghét nhất Anh ngữ. Hắn cũng không thể không đi học. Với lại võ thuật huấn luyện cũng không thể buông lỏng. Chính hắn muốn chụp này bộ mảng lớn. La Mạch cần cho mình thiết kế rất nhiều đả hí. La Mạch bây giờ đang học tập rất nhiều thứ. Không học tập liền sẽ lạc hậu hơn thời đại. Kỳ thực cho tới bây giờ, La Mạch còn không có chân chính xuất ngoại qua một lần đâu. Trước đó nhiều lắm là cũng là đến Đài Loan tản bộ một vòng. Đài Loan không phải xuất ngoại. Cái này nhất định phải nghiêm minh lập trường của mình. Mà bây giờ, La Mạch xuất ngoại mời ngược lại là liên tiếp. Cái này đứng mũi chịu sào cũng là ngày 10 tháng 6 tại Hàn Quốc cử hành Hoa Hạ Liên Hoan Phim. Hàn Quốc Hoa Hạ Liên Hoan Phim Thủy xử lý tại 2006 năm. Mỗi năm đều có CJCGV, CJENM, Hoa Hạ Quốc gia Tân Văn xuất bản Quảng Điện Tổng Cục cùng Hàn Quốc Điện ảnh Trấn Hưng Ủy viên Hội. Cộng đồng chủ sự, cái này Liên Hoan Phim cũng là muốn đem Trung Quốc điện ảnh giới thiệu đến Hàn Quốc. Vốn là say rượu đã không có cần thiết này. Nhưng dù sao cũng là cùng quốc gia chuyện có liên quan đến. La Mạch cảm thấy mình cũng vẫn là đi qua một chuyến. Tỏ một chút thái độ. Dù sao mỗ cục thời khắc cuối cùng vẫn là để say rượu chiếu phim. Cái này mặc dù không phải là ân huệ. Nhưng La Mạch cảm thấy mình vẫn là phải biểu hiện được đối với quốc gia đồ vật cực kỳ để bụng. Mặt khác, hắn đi Hàn Quốc. Cũng có những chuyện khác. Đầu tiên hắn còn có hai cái Hàn Quốc phẩm chất đại sứ hình tượng vốn là Hàn Quốc nhãn hiệu luôn. Luôn mời đều là mình ngôi sao. Bởi vì cái này dân tộc vốn là có chút bài ngoại. Với lại chính bọn họ ngôi sao so Trung Quốc có sức ảnh hưởng nhiều. Cũng không cần tìm Trung Quốc. Nhưng cái này lần không đồng dạng. La Mạch bây giờ đã tại Á Châu địa khu xông ra tên của mình đường. Nếu như lần này có thể đủ đi qua một chuyến. Vậy thì đối với bọn họ mà nói, cũng coi là một lần đi nhầm đường nếm thử. Bọn họ cùng La Mạch ăn nhịp với nhau. Nhắc tới cũng kỳ quái. Gần nhất quốc nội quyền nội nhân sĩ, cơ hồ đều đang kỳ quái. La Mạch tựa hồ tiếp nhận rất nhiều rất sinh sản nhiều phẩm đại sứ hình tượng. Thậm chí trong đó còn có một số dư luận không tính quá tốt đồ vật. Mọi người cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Mà bây giờ hắn đem nhãn hiệu nhận được quốc ngoại đi. Trong này sự tình chỉ có La Mạch tự mình biết. Chớ nhìn hắn điện ảnh tựa hồ một bộ so một bộ kiếm được nhiều. Nhưng là, hắn vẫn là thiếu tiền. Hắn thiếu tiền thiếu vô cùng. Hiện tại cây gậy tiền hắn cũng không có lý do không cần. Năng lượng cỡ nào kiếm chút liền cỡ nào kiếm chút a ngoài ra Nhật Bản cũng có đại sứ hình tượng mời. Cái này muốn xem tình huống. Hàn Quốc là thuận tiện mà thôi. La Mạch hai cái Hàn Quốc đại sứ hình tượng đầy đủ nói rõ hắn bây giờ đang những quốc gia này từng bước có nhân khí, mà đây chút đại sứ hình tượng. La Mạch lần này mời lại không phải Hoa Nghị huynh đệ quản lý công ty, mà trên cơ bản cũng là Lý Tú Anh độc lập hoàn thành. PS, cầu đặt mua, phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Cảm ơn mọi người huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.